Tiên ma đồng tu, chương 317, đào đất ba xích, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh là một cái tiêu chuẩn truy cầu trường sinh tử trung tu sĩ, cũng không phải một cái hợp cách lão sư, cũng không phải một cái hợp cách diễn thuyết gia. Lời của nàng, không chỉ có không có trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ khúc mắc ngược lại làm ra phản tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này vạn pháp quy nhất đến cao thiên đạo, không phải Diệp Tiểu Xuyên như vậy một cái chỉ có tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới tiểu đệ tử tham ngộ. Đường Diệp Tiểu Xuyên biết được trước mắt 10 miệng trong quan tài chứa cương thi, đã từng đều là chính đạo cùng ma giáo tiền bối cao nhân, điều này làm cho hắn tùy tâm mà cảm thấy e ngại cùng chán ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nội tâm, sinh ra một tia mâu thuẫn, đối tu chân cầu trường sinh mâu thuẫn. Hiện tại hắn thầm nghĩ vui vui sướng sướng qua cả đời, như một chú chim nhỏ, vô câu vô thúc tiêu diêu tự tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hướng tới hiệp khách sinh hoạt, đồng dạng cũng hướng tới ăn ngon mặc đẹp sinh hoạt. Hắn đã từng cũng hướng tới qua trường sinh, từ khi biết được trường sinh chính là biến thành không có bất kỳ tình cảm cương thi, hắn sẽ không hướng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng hắn loại này đa động chứng màn cuối tính cách là không thể nào chặt đứt nhân thế gian tình yêu đi đào nội tâm dài trường sinh. Đổi lại là Vân Khất U cái loại này ba gậy che đánh không ra một cái dám thanh lãnh nữ nhân, ngược lại là có chút khả năng. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm muốn chính là cái gì chó má trường sinh, cái gì chó má tu chân, cái gì chó má nguyền rủa, cái gì chó má chính đạo cùng ma đạo, lão tử không chơi, các ngươi yêu ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư phụ hắn lão nhân nhà lời nói bây giờ nghĩ lại thật sự là đến lý danh ngôn, từ nhỏ lão tiểu quỷ sư phụ sẽ không dừng lại một lần tự nói với mình, nhân sinh cả đời cây cỏ sinh một thu tu chân cầu trường sinh nhưng thật ra là đáng buồn nhất một sự kiện, chỉ có dựa vào bản tính, xuất ý mà sống, mới thật sự là tiêu dao thần tiên. Giống như là vị kia thần bí Vân Nhai tử sư thúc tổ, năm nay đều nhanh 700 tuổi a, cũng không thấy hắn ăn chay niệm Phật ngồi xuống tu luyện cả ngày tại phàm trần trò chơi nhân gian, lúc kết quả sống 700 tuổi cũng còn không có chết mà còn đau khổ cầu trường thọ nhân, cả ngày ngồi xuống tu luyện còn không có Vân sư thúc tổ hắn lão nhân nhà sống thời gian lâu dài đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh hồn chi hải bên trong Tư Đồ Phong, đem Diệp Tiểu Xuyên vi diệu biến hóa trong lòng cảm thụ rành mạch, hắn hiện tại có một loại muốn bóp chết Huyền Anh mãnh liệt xúc động. Vốn Diệp Tiểu Xuyên vẫn chỉ là xoắn suýt có muốn hay không tu luyện ngày đó quỷ đạo dị thuật, kết quả Huyền Anh một phen an ủi xuống, trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên theo xoắn suýt biến thành cố định buông tha cho. gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái loại này mâu thuẫn tâm tình, Tư Đồ Phong cảm thụ rành mạch. Sự tình muốn tiến hành theo chất lượng tuyệt đối không thể hy vọng xa vời một bước lên trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái bất cần đời thiếu niên nhân, hắn yêu tiền, thích trưng diện nhân, chính là không thương tu luyện, đều muốn lại để cho hắn chính thức cường đại lên, cần từ từ sẽ đến, cần chậm rãi hướng hắn giải thích thiên đạo luân hồi huyền bí. Kết quả Huyền Anh biến khéo thành vụng, một tia ý thức đem loại này vạn pháp quy nhất thâm ảo thiên đạo toàn bộ kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, còn xốc lên quan tài bản nói cho Diệp Tiểu Xuyên bên trong nằm cương thi kỳ thật rất nhiều đều là hắn đã từng chỗ sùng bái chính đạo tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không đem Diệp Tiểu Xuyên bức chán ghét tu chân, đó mới là lạ đâu. Chẳng qua là hiện tại Huyền Anh một phen lời nói đã nói, muốn thay đổi thời gian cũng không được, Tư Đồ Phong chỉ có thể hận hàm răng ngứa, cầm Huyền Anh là một điểm biện pháp cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cái này mọi người quyết định chú ý, bất hòa Tư Đồ Phong chơi. Bên kia tại mặt đất sơn mạch bên trong, lại một thiên tìm tòi dùng không có kết quả chấm dứt. Tu Di Sơn phạm vi tà trăm dặm, nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, thế nhưng mấy trăm nhân lúc này liên tục tìm tòi 10 ngày, chính là tìm không thấy về Diệp Tiểu Xuyên một điểm dấu vết để lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U như trước có thể cảm giác được vô phong ngay tại Tu Di Sơn một loại chỗ khí. khí tức càng biến yếu nhược. Diệp Tiểu Xuyên còn sống, có thể không luận như thế nào tìm khắp không đến bất luận cái gì manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày đó, nàng truy tung Huyền Anh cùng Diệp Tiểu Xuyên đi tới Tu Di Sơn, tìm kiếm một đêm đều không có manh mối, vì vậy liền quay trở về đêm đó gặp chuyện không may Nghĩa Trang, cùng Bách Lý Diên tụ hợp, đồng thời thông chi Ninh Hương Nhược Dương Liễu Địch hai vị sư tỷ tới đây. Mấy ngày trước Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch cũng đã đến Tu Di Sơn, đã được biết đến tình huống về sau, sẽ không có mù quáng tìm tòi, mà là hướng Tu Di Sơn trong già Diệp tự xin giúp đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là già Diệp tự hạch tâm phạm vi thế lực Thương Vân Môn đợi mấy cái môn phái tinh anh đệ tử lúc này trắng trợn tìm tòi, nhất định phải nói cho già Diệp tự, để tránh khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Già Diệp tự trụ trì không rõ ràng đại sư biết được tình huống về sau, lập tức theo trong chùa phân phối 500 tăng nhân, kéo mạng lưới thức tại phạm vi tà trăm dặm Tu Di Sơn tìm một lần lại một lượt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên thân phận có bao nhiêu tôn quý, chủ yếu là nửa tháng trước tại Chu Tiên Trấn bên ngoài, già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong Không Ngộ đại sư cũng không thấy. Góc truyện audio.com Theo Bách Lý Diên đợi nhân miêu tả, đêm đó tại vứt đi Nghĩa Trang bên trong tập kích nữ tử thần bí, một thân vong linh pháp thuật nói cho khó lường, vô cùng có khả năng chính là Tố Nữ Huyền Anh, mà Không Ngộ đại sư mất tích cùng Tố Nữ Huyền Anh thoát không ra quan hệ, cho nên già Diệp tự cũng như thế để tâm truy tung Huyền Anh hạ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy trăm tu chân giả, này 10 ngày đến, hầu như đem chọn cái Tu Di Sơn đào đất ba xích, tất cả lớn nhỏ hơn 1000 sơn động cũng tìm tòi, một điểm manh mối cũng không có. Một ngày này tìm tòi hoàn tất về sau, già Diệp tự hòa thượng cũng đi trở về, hắn đám bọn họ cảm thấy tìm tòi phương hướng là sai lầm, nơi này chính là già Diệp tự tổng đàn chỗ Tố Nữ Huyền Anh xào huyệt, không có khả năng ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cũng hiểu được Diệp Tiểu Xuyên khẳng định không tại Tu Di Sơn, cũng dần dần buông tha cho tìm kiếm, muốn đi địa phương tìm hiểu có hay không tiểu tử thúi kia tin tức. Tất cả nhân trong, chỉ có Vân Khất U tin tưởng vững chắc Diệp Tiểu Xuyên ở nơi này phạm vi trăm dặm trong phạm vi cái gì đến thêm gần, Vô Phong cùng Trảm Trần tầm đó vẻ này huyết mạch vi diệu cảm giác một mực không có biến mất ngay ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là tìm khắp nhiều ngày như vậy, mọi người không muốn lần nữa lãng phí thời gian, nàng cũng không thể tránh được. Tại Tu Di Sơn một chỗ, mặt trời lặn phía tây, Ninh Hương Nhược nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Vân Khất U, nói. Tiểu sư muội, trời cũng nhanh đen, chúng ta hồi già Diệp tự a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch ở một bên tiếp lời nói. Tìm khắp nhiều ngày như vậy, cho dù lúc trước Tố Nữ Huyền Anh bắt Diệp Tiểu Xuyên đã tới kề bên này, cũng đã sớm rời đi, ta gần nhất nghe nói tại phía tây mấy ngàn dặm Thiên Tuyền Sơn, giống như xuất hiện Huyền Anh tung tích, hiện tại Huyền Thiên Tông đại thí đã kết thúc, đại sư huynh hắn đám bọn họ đã rời đi Huyền Thiên Tông, đã được biết đến Diệp Tiểu Xuyên khả năng bị Huyền Anh bắt đi về sau, đều tại sao Thiên Tuyền Sơn phương hướng tụ tập, ta hôm nay buổi chiều nghe già Diệp tự chính là cái kia giới sắc tiểu hòa thượng nói, đêm nay già Diệp tự cũng sẽ phái một đám hòa thượng xuống núi tiến về trước Thiên Tuyền Sơn, nếu không chúng ta cũng cùng đi qua đi. Vân Khất U không nói gì, chẳng qua là yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Trảm Trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng không biết như thế nào đối với người khác giải thích về song kiếm cái chủng loại kia vi diệu liên hệ, nói đừng nhân cũng sẽ không tin tưởng. Bên cạnh còn có mấy cái nhân, đúng là Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi cùng với Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói, ta đồng ý Tố Nữ Huyền Anh lá gan cho dù lớn hơn nữa, cũng không dám đem xào huyệt làm cho tại Tu Di Sơn, rất dễ dàng bị già Diệp tự thần tăng phát giác tung tích, huống chi hiện tại đã tìm nhiều ngày như vậy, một điểm dấu vết cũng không có, nếu như Thiên Tuyền Sơn phụ cận xuất hiện hư hư thực thực Huyền Anh tung tích chúng ta không bằng đi qua nhìn xem. Góc truyện audio.com Dương Linh Nhi không biết vì cái gì còn không có ly khai cái này nho nhỏ đội ngũ, nàng cùng Tần Phàm Chân cũng đều so sánh đồng ý Bách Lý Diên thuyết pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu Di Sơn cơ hồ là đào đất ba xích, không cần lúc này lãng phí thời gian. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.